Hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những lời Đức Thế Tôn giảng dạy về con đường đưa đến hạnh phúc tối thượng, Niết Bàn, chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi. Và đó là con đường bát thánh đạo. Và trong suốt cuộc đời của mình thì Đức Thế Tôn dùng cái thời gian và sức lực để truyền dạy cái con đường thoát khổ này. Và tất cả những lời truyền dạy của Ngài thì được ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển, Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp. Đây là những cái lời mà chúng ta cần phải hết sức chú tâm lắng nghe để và khéo suy nghiệm, khéo tác ý để có thể hiểu được đúng đắn cái lời của Đức Phật dạy. Muốn có thể hiểu và biết đúng để thực hành đúng đắn cái lời Phật dạy thì chúng ta phải nghe đi nghe lại nhiều lần bằng chính cái lời Đức Phật dạy, chính trong chánh tạng, chứ không phải là chỉ nghe qua những người khác giảng dạy, mà chúng ta cố gắng nghe chánh tạng càng nhiều lần càng tốt, và chúng ta sẽ hiểu dần, nó vỡ dần, chứ không phải một lúc một nhát chúng ta có thể hiểu ngay được. Tại vì những cái điều giảng dạy ở phần này thì nó sẽ giải thích cho những cái phần giảng dạy từ trước đó, cho nên cứ lần lượt thì mọi việc nó sẽ sáng tỏ dần lên, nếu mà chúng ta có kiên nhẫn, kiên trì và chịu khó lắng nghe, chịu khó tác ý, chịu khó suy nghiệm, chịu khó ghi nhớ. Thì đó là cái mục mục đích mà sư muốn cùng các quý vị thường xuyên, có khi có điều kiện thì nhắc lại những cái lời của Đức Thế Tôn trong ghi trong chánh tạng. Thì trong thời gian gần đây thì chúng ta đang lắng nghe cái tạng luật, lời Đức Phật được ghi lại trong tạng luật, và chúng ta đang ở trong cái phần tạng luật, cái phẩm đại phẩm Mahavagga, chương trọng yếu. Thì mấy hôm trước chúng ta đã xong kết thúc cái phần các cái quy định về cái người thầy dạy học, người thầy y chỉ sư đó, đúng, cho phép Đức Phật ra cái quy chế cho phép có người thầy dạy học, người thầy y chỉ sư khi mà thầy tế độ mà đã hoàn tục, đau ốm hoặc là đi khỏi hoặc là chết hoặc vân vân đó, trong các điều kiện đó thì có cho phép cái đó, và cũng chế định các cái tiêu chuẩn của một cái vị thầy thầy y chỉ sư đó, thầy nương nhờ đó, thầy dạy học đó. Và các cái tiêu chuẩn đó thì cũng không có gì khác so với cái tiêu chuẩn của một vị thầy lễ tế, thầy tế độ, mà chỉ khác là cái vị thầy y chỉ sư này không có thực hiện cái công việc đầu tiên là xuất gia tu lên bậc trên cho cái vị đệ tử đó thôi. Còn có tất cả những yêu cầu khác, tiêu chuẩn khác thì đối với đệ tử, từ của người đệ tử đối với vị thầy và của người vị thầy đối với vị đệ tử thì cũng tương tự như mà trong trường hợp của thầy tế độ. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những cái lời Đức Thế Tôn chế định liên quan đến các cái việc tu lên bậc trên của những người ngoại đạo vân vân. Thì tiếp tục cái chương trọng yếu tạng luật đại phẩm 1, sau khi đã dứt cái 14 cái nhóm 6 pháp, 14 nhóm 6 của cái phần nên ban phép tu lên bậc trên. Vào lúc bấy giờ có người trước đây theo ngoại đạo, trong khi được thầy tế độ nói về vấn đề thuộc giáo pháp, đã bắt bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi chuyển sang tu tập ở lãnh vực của chính ngoại đạo ấy. Khi ấy người người ấy đã quay trở lại một lần nữa và thỉnh cầu các tỳ khưu tu lên bậc trên của mình, và các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, người nào trước đây theo ngoại đạo trong khi được thầy tế độ nói về vấn đề thuộc giáo pháp đã bắt bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi chuyển sang tu tập ở lãnh vực của chính ngoại đạo ấy, người ấy đi đến thì không nên cho tu lên bậc trên. Đấy là cái điều chế định đầu tiên, là cái người mà đã theo ngoại đạo, được thầy tế độ nói về thuộc về giáo pháp rồi bắt bẻ rồi lại quay về tu tập của cái theo ngoại đạo đó, thì người ấy đi đến không nên cho nên tu bậc trên. Và tiếp theo, này các tỳ khưu, còn có hạng người khác mà trước đây theo ngoại đạo mà lại mong mỏi sự xuất gia trong pháp môn này, mong mỏi việc tu lên bậc trên, thì nên ban cho người ấy 4 tháng Pariwasa, 4 tháng Pariwasa, tức là cái thời gian mà thử thách đó, thời gian thử thách 4 tháng Pariwasa. Này các tỳ khưu, nên ban cho như vậy. Trước tiên nên bảo cạo râu tóc, khoác lên tấm vải màu cà sa, bảo đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở vị trí vị ở chân các vị tỳ khưu, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên và nên bảo rằng: người hay nói như vậy, tôi đi đến Đức Phật nương nhờ, tôi đi đến giáo pháp nương nhờ, tôi đi đến hội chúng nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến Đức Phật, hội chúng giáo và giáo pháp nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến Đức Phật nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đến giáo pháp nương nhờ. Và lần thứ ba, tôi đi đến hội chúng nương nhờ. Tức là tam quy y đó, bằng ba cái câu lặp lại ba lần như chúng ta đã biết hồi lúc trước, lúc khi mà làm lễ tam quy y đó, tức là Buddham saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, và Dutiyampi cũng vậy, Tatiyampi cũng vậy, tức là thì là ba lần như vậy. Thì đó là cái cách mà để cho một cái vị theo ngoại đạo mong mỏi sự xuất gia trong pháp và luật này, mong mỏi việc tu lên bậc trên, thì khi nên ban cho vị ấy 4 tháng Pariwasa, 4 tháng thử thách, và bằng cách ban ban bằng cách là bảo cạo râu tóc, quấn vải quấn y, rồi đảnh lễ các vị tỳ khưu, ngồi chồm hổm chắp tay lên và đọc theo các vị tỳ khưu đó, tức là tôi quy y Phật, tôi quy y Pháp, quy y Tăng, ba lần như vậy. Tiếp theo ba này các tỳ khưu, cái người mà trước đây theo ngoại đạo ấy nên đi đến hội chúng, nên đắp tay thượng y một vai, nên đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, ngồi chồm hổm chắp tay lên và nên nói như này: bạch ngài, tôi tên như vậy, trước đây theo ngoại đạo mong mỏi tu lên bậc trên trong pháp và luật này. Bạch ngài, tôi xin thỉnh cầu hội chúng 4 tháng Pariwasa, nên được thỉnh cầu lần thứ nhì, nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Như vậy là sau khi đã quy y pháp Phật pháp tăng đó thì phải thỉnh cầu cái việc là được thỉnh cầu hội chúng cái bốn cái tháng Pariwasa, tức là cái quán tiền an trú. Như vậy là ba lần như vậy, và khi đó thì hội chúng cần được thông báo bởi một vị tỳ khưu kinh nghiệm có năng lực: bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, vị có tên như vậy trước đây theo ngoại đạo mong mỏi tu lên bậc trên trong pháp và luật này, vị ấy thỉnh cầu hội chúng 4 tháng Pariwasa, nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên ban cho vị tên như vậy trước đây theo ngoại đạo 4 tháng Pariwasa. Đây là lời đề nghị, tức là có một cái lời đề nghị nhã ti đó, Esa nhã tị. Rồi thì tiếp theo là: bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, vị này có tên như vậy trước đây theo ngoại đạo mong mỏi tu lên bậc trên trong pháp và luật này, vị ấy thỉnh cầu hội chúng 4 tháng Pariwasa, hội chúng ban cho vị tên như vậy trước đây theo ngoại đạo 4 tháng Pariwasa. Đại đức nào đồng ý việc ban cho 4 tháng Pariwasa đến tên vị như này thì mà trước đây theo ngoại đạo thì xin im lặng, vị nào không đồng ý thì có thể nói lên. Và 4 tháng Pariwasa đã được hội chúng ban cho vị tên như vậy trước đây theo ngoại đạo, sự việc này được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc như vậy. Như vậy là cái lời tuyên bố khẳng định là sau khi không có người nào mà có ý kiến chống đối cái việc đó thì tuyên bố như vậy để cho phép cái vị đó thực hành cái 4 tháng Pariwasa. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế này là người đạt yêu cầu, như thế này là người không đạt yêu cầu. Như thế nào là đạt yêu cầu, như thế nào không đạt yêu cầu, tức là người có thành tựu hay không thành tựu đó. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế nào là người không đạt yêu cầu. Này các tỳ khưu, trường hợp người trước đây theo ngoại đạo đi vào làng quá sớm, trở về quá trễ. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế là không đạt yêu cầu. Tức là ra những cái quy chế để đối với cái vị mà muốn trước đây theo ngoại đạo, trước đây theo ngoại đạo. Này tỳ khưu, còn các điều khác nữa, tức là thêm các điều khác nữa. Người trước đây theo ngoại đạo vãng lai với đị điếm, hoặc vãng lai với quá phụ, hoặc vãng lai với gái lỡ thời, hoặc lai vãng với người vô căn, hoặc lai vãng với người tỳ khưu ni, Này các tỳ kheo, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu. Này các tỳ kheo, còn có điều khác nữa, có những công việc lớn nhỏ gì đó cần phải làm đối với các vị có phạm hạnh. Trong trường hợp ấy, người trước đây theo ngoại đạo lại không khéo léo, không năng động, không có sự tìm tòi cách giải quyết các vấn đề ấy, không đủ khả năng làm, không đủ khả năng hướng dẫn người khác làm. Này các tỳ kheo, người trước đây theo ngoại đạo như thế là người không đạt yêu cầu. Này các tỳ kheo, còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo có không có ước muốn mãnh liệt đối với việc đọc tụng, đối với việc học hỏi, đối với việc tăng thượng giới, đối với tăng thượng tâm, đối với tăng thượng tuệ. Tức là tăng thượng giới, tức là giới bổn Patimokkha, tăng thượng tâm, tức là sự tu tập các loại định, tăng thượng tuệ, tức là tu tập các tâm để đạt tới cái đạo siêu thế, tức là tăng thượng tuệ. Này các tỳ kheo, người trước đây theo đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu. Này các tỳ kheo, còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo trở nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng đối với với lời chê bai nói về vị thầy, về quan điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nắm giữ của phái ngoại đạo, mà từ đó người đó đã chuyển sang và trở nên hoan hỷ, phấn chấn, hài lòng với lời chê bai nói về Phật, nói về Pháp, nói về chúng, rồi thì lại trở nên hoan hỷ, phấn chấn, hài lòng với những lời khen ngợi nói về vị thầy, về quan điểm, điều mong mỏi, khát khao, nắm giữ của phái ngoại đạo, mà từ đó người ấy đã chuyển sang và trở nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với lời khen ngợi về Đức Phật, về giáo pháp, về hội chúng. Này các tỳ kheo, đây là điểm chủ yếu trong việc không đạt yêu cầu của người trước đây theo ngoại đạo. Này các tỳ kheo, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu. Này các tỳ kheo, người trước đây theo ngoại đạo đã đi đến, nếu là người không đạt yêu cầu như thế ấy thì không nên cho tu lên bậc trên. Tức là những người mà không sẽ không cho lên tu lên bậc trên với những người mà không đạt yêu cầu. Mà không đạt yêu cầu đây là những người mà theo cái lời Đức Thế Tôn chế định ở đây, tức là những người mà trước là trường hợp người trước đây theo ngoại đạo đi vào làng quá sớm trở về quá trễ là một. Rồi thì hay vãng lai với đĩ điếm, với góa phụ, gái lỡ thời, người vô căn, lãng vai với tỳ kheo ly, lai vãng với người kheo ly. Rồi thì là những người mà có những công việc lớn nhỏ đối với các vị phạm hạnh, là những người lại không khéo léo, không năng động, không có sự tìm tòi cách giải quyết, không đủ khả năng làm, không đủ khả năng hướng dẫn người khác làm. Rồi thì các vị không đạt yêu cầu theo người trước đây theo ngoại đạo mà không đạt yêu cầu là người không có ước muốn mãnh liệt đối với việc đọc tụng, học hỏi đối với tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Rồi thì là những người đó thì là giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với cái lời chê bai đối với vị thầy ngoại đạo cũ của mình đó. Rồi thì lại hoan hỷ, phấn chấn, hài lòng với những lời chê bai của Phật, về Pháp, về Tăng. Rồi thì là trở lên hoan hỷ, phấn chấn với những lời khen ngợi vị thầy ngoại đạo của mình cũ đó, về cái phái ngoại đạo đó. Rồi thì là không hoan hỷ, giận dữ, không hài lòng khi mà nghe lời khen ngợi nói về Phật, Pháp, Tăng của chúng. Và đây là chính là cái điều chủ yếu. Đây là điều chủ yếu về việc không đạt yêu cầu của người trước đây. Quan trọng nhất là cái điều cuối cùng này. Và theo Đức Phật chế định thì này tỳ kheo, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu. Này các tỳ kheo, người trước đây theo đạo đã đi đến, nếu là người không đạt yêu cầu như thế ấy thì không nên cho nên tu lên bậc trên. Tức là chúng ta từ chối cho tu lên bậc trên những người ngoại đạo mà có những cái phẩm tính như vậy. Thế còn này các tỳ kheo, người trước đây theo ngoại đạo như thế nào là người đạt yêu cầu? Thì đây là thì ngược lại với những cái quy chế trên, tức là những người mà đạt yêu cầu là những người tức là không vào làng quá sớm và không trở về quá trễ, rồi thì là không trước đây không lai vãng với đĩ điếm, với góa phụ, với gái lỡ thời, với người vô căn, với tỳ kheo ni. Rồi thì đó là những người mà có những công việc lớn nhỏ đối với cần làm đối với các vị phạm hạnh thì khéo léo, năng động, tìm cách giải quyết vấn đề, có đủ khả năng làm, có đủ khả năng hướng dẫn. Và những người đạt yêu cầu, người yêu đầu, mà những người mà trước đây theo ngoại đạo ấy mà đạt yêu cầu là những người có ước muốn mãnh liệt đối với việc đọc tụng, học hỏi, đối với tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Rồi thì là những người đó là những người hoan hỷ, phấn chấn, hài lòng với những cái lời chê bai về vị thầy, về quan điểm mong mỏi khát khao về nắm giữ của phái ngoại đạo mà mình đã chuyển sang đó, từ đó mình chuyển sang đó và trở nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với lời chê bai về Phật Pháp Tăng, và trở nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với lời khen ngợi về các vị thầy, về quan điểm, về mong mỏi, về khát khao, về nắm giữ của phái ngoại đạo, mà từ đó người ấy đã chuyển sang và trở nên hoan hỷ, phấn chấn, hài lòng với lời khen ngợi về Đức Phật, giáo Pháp và về hội chúng. Này các kỳ khưu, đây là điểm chủ yếu trong việc đạt yêu cầu. Đây là điểm chủ yếu trong việc đạt yêu cầu của người trước đây theo ngoại đạo. Và này các kỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế là người đạt yêu cầu. Này các kỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo nếu đã đi đến, nếu là người đạt yêu cầu như thế ấy thì nên cho lên tu lên bậc trên, tức là chỉ nên cho tu lên bậc trên những người có những cái đủ những cái đạt yêu cầu như vậy. Này các tỳ khưu, nếu người trước đây theo ngoại đạo là trần truồng, tức là lõa thể đó, đi đến y là trách nhiệm thuộc về thế độ cần được tìm kiếm. Nếu người có tóc chưa được cắt đi đến thì hội chúng nên được thông báo về việc cạo tóc. Này các tỳ khưu, những người nào là vị thờ lửa, là các vị đạo sĩ bệ tóc, nếu các vị ý đã đi đến thì nên cho tu lên bậc trên, không cần ban cho phép Parivasa, tức là ngoại đạo mà là những cái vị mà thợ thần lửa đó thì lại không cần phải ban cho cái pháp 4 tháng Parivasa đó. Lý do của những điều ấy là gì? Này tức kỳ khưu, những người ấy là những người thuyết về nghiệp, những người ấy thuyết về nhân quả. Này các tỳ khưu, nếu người trước đây theo ngoại đạo là người thuộc dòng Sakya đi đến, nếu người ấy đã đi đến thì nên cho tu lên bậc trên, không cần ban cho Parivasa đến người ấy. Này các tỳ khưu, ta ban cho đặc ân ngoại lệ này đến các thần quyến, tức là có hai cái ngoại lệ, một là đối với dòng họ Sakya, và thứ hai là dòng tức là đấy là đặc ân ngoại lệ đến các thân quyến, và thứ hai là đặc ngoại lệ đối với những vị thờ thờ lửa, các vị đạo sĩ bện tóc đó. Tại vì những cái vị này là những người thuyết về nghiệp, những người thuyết về nhân quả, và đó là các cái chế định của Đức Thế Tôn nói về việc cho tu lên bậc trên của những người theo ngoại đạo trước trước đây theo ngoại đạo mà muốn muốn muốn muốn tu lên bậc trên, tu lên bậc trên trong sao trên trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Thì đấy là dứt phần giảng về người trước đây theo ngoại đạo, tụng phẩm thứ bảy. Tụng phẩm thứ tám tiếp theo. Vào lúc bấy giờ có năm thứ bệnh phát triển rộng khắp trong dân chúng ở xứ Magadha là bệnh cùi, bệnh mụn nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh. Những người mắc phải năm thứ bệnh này đi đến gặp Jivaka Komarabacha và nói như vậy: Thưa thầy, tốt đẹp thay thầy hãy điều trị cho chúng tôi. Vị thầy thuốc Jivaka là vị thầy thuốc nổi tiếng chữa bệnh cho các tỳ khưu thuộc tăng đoàn của Đức Phật thời bấy giờ. Những người mắc phải năm thứ bệnh này đến gặp Jivaka và nói như vậy: Thưa thầy, tốt đẹp thay thầy hãy điều trị cho chúng tôi. Ngài bác sĩ trả lời: Ngài các ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều cần phải làm và tôi còn phải phục vụ Đức vua Senia Bimbisara xứ Magadha, rồi các cung phi, rồi hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu nữa, tôi không có điều trị các ngài được. Và các vị người bệnh ấy thì nói: Thưa thầy, tất cả tài sản là hãy là của thầy và chúng tôi sẽ là đầy tớ của thầy, tốt đẹp thay thầy hãy điều trị cho chúng tôi. Và vị bác sĩ trả lời: Các người ơi, tôi có nhiều phận sự, tôi có nhiều phải làm, tôi cần phải phục vụ Đức vua Bimbisara xứ Magadha, các phi hội chúng tỳ khưu có Đức Phật được nữa, tôi không có thể điều trị được các ngài. Khi ấy thì những người dân ấy đã khởi ý lên điều này: Những sa môn thích tử này có giới mật giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi lại nằm ngủ ở những rừng kín gió, hay là chúng ta cũng nên xuất gia nơi các sa môn thích tử, trong trường ấy chính các vị tỳ khưu sẽ chăm sóc chúng ta và Jivaka Komarabacha sẽ điều trị. Tức là khởi cái ý ở đây muốn nhắc đến cái câu chuyện về các cái vị đó muốn muốn khởi lên cái ý là đi xuất gia chỉ vì là để được chữa bệnh, để được phục vụ, để chữa bệnh. Trước đó thì chúng ta đã nghe cái trường hợp mà các cái vị xuất gia chỉ muốn để được ăn và ngủ thoải mái, thì đó là cái đấy. Thì trong trường hợp này là trường hợp là các cái người người dân ấy có cái ý mà muốn đi xuất gia chỉ vì để được chữa bệnh, tức là được các chính các vị tỳ khưu chăm sóc và vị thầy bác sĩ Jivaka đã sẽ điều trị. Sau đó thì tiếp tục chánh chánh tạng, sau đó những người dân ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia, và các tỳ khưu đã cho họ xuất gia cho tu lên bậc trên, và chính các tỳ khưu đã chăm sóc họ và Jivaka Komarabacha đã điều trị. Vào lúc bây giờ, trong lúc chăm sóc nhiều tỳ khưu bị bệnh và các vị tỳ khưu sống có nhiều sự xin xỏ, có nhiều sự yêu cầu là hãy bố thí vật thực dành cho người bệnh, hãy bố thí vật thực dành cho người chăm sóc bệnh, hãy bố thí thực phẩm dành cho người bệnh, dược phẩm dành cho người bệnh. Rồi ngay cả Jivaka cũng trong lúc điều trị nhiều tỳ khưu bệnh thì đã sao lãng phận sự đối với Đức Vua. Và có người đàn ông nọ cũng mắc phải năm thứ bệnh đã đi đến gặp Jivaka Komarabacha và nói đến điều này: thưa thầy, tốt đẹp thay, thầy hãy điều trị cho tôi. Và được trả lời: ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có việc phải làm, vân vân. Lại tiếp tục: thưa thầy, tất cả tài sản hãy của thầy và tôi sẽ là đầy tớ của thầy. Tốt đẹp thay, thầy hãy điều trị cho tôi. Lại nỉ tiếp như vậy. Và câu trả lời cũng lại như trên, tức là đang có rất nhiều phận sự, tôi có rất nhiều phận sự cần phải làm, cần phục vụ rất nhiều người nên không có thời gian để chữa chạy được. Cho nên là khi đấy người đàn ông ấy đã khởi lên cái ý điều này: Sa môn Thích Tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ trong cái giường kín gió, hay ta nên xuất gia nơi các sa môn thích tử. Trong trường hợp này chính vị tỳ khưu sẽ chăm sóc ta và Jivaka Komarabacha sẽ điều trị, khi khỏi bệnh ta sẽ hoàn tục. Và sau đó người đàn ông đi gặp các tỳ khưu thỉnh cầu sự xuất gia, các vị tỳ khưu cho vị ấy xuất gia cho tu lên bậc trên, và chính các vị tỳ khưu đã chăm sóc người ấy và Jivaka Komarabacha đã điều trị người ấy, khi khỏi bệnh đã hoàn tục. Và Jivaka Komarabacha đã nhìn thấy người đàn ông hoàn tục đấy, sau khi nhìn thấy đã nói với người đàn ông điều này: thưa ngài, có phải ngài đã xuất gia nơi các tỳ khưu không? Thưa thầy, đúng vậy. Thưa ngài, điều gì khiến cho ngài làm việc như thế? Khi đó người đàn ông đã kể lại sự việc ấy, và ngài bác sĩ Jivaka đã phàn nàn, chê bai, phê phán rằng tại sao các đại đức lại cho cái người bị mắc phải năm thứ bệnh xuất gia. Sau đó thì Jivaka Komarabacha đi đến gặp Thế Tôn, sau đến đã đập đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, tốt đẹp thay, các ngài đại đức không cho người bị mắc năm thứ bệnh xuất gia. Khi ấy Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi cho Jivaka Komarabacha bằng pháp thoại. Sau đó khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi bằng các bài pháp thoại, Jivaka Komarabacha đã từ chỗ đứng ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhũ quanh rồi ra đi. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng, tức là chế định cái điều giới là: này các tỳ khưu, không nên cho người bị mắc phải năm chứng bệnh xuất gia, vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata. Cho nên là với cái điều luật này thì trong khi mà xét tu lên bậc trên ấy, thì bao giờ cũng có tiết mục là phải hỏi kỹ trước cái người xin lên tu lên bậc trên ấy có phải là người mắc phải năm cái chứng bệnh này không. Chúng ta cũng đã trong để ý ở trong các cái buổi lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu đó, thì chúng ta sẽ thấy nghệ cũng thấy sẽ thấy các vị đã tra vấn cái việc đó. Sau khi đã hướng dẫn cách trả lời thì tra vấn việc đó trước tăng chúng, và được nhận được tăng chúng trong tăng chúng nhận được cái câu trả lời thành thực vào lúc bấy giờ. Vào lúc bấy giờ tiếp tục chánh tạng. Vào lúc bấy giờ vùng biên địa của Đức Vua Senia Bibisara xứ Mangada bị trộm cướp rối loạn. Khi ấy Đức Vua ra lệnh cho các quan lại thần lãnh đạo quân đội rằng: này các khanh, hãy đi và thâu hồi lại vùng biên địa. Rồi thì quan đại thần thưa tâu bệ hạ xin vâng, và đã lãnh đạo quân đội đáp lại đức vua Bimbisara. Khi ấy các chiến sĩ danh tiếng lẫy lừng đã từng khởi ý điều này là những người say mê chiến trận, trong khi đánh trận chúng ta tạo ra nghiệp ác và gây ra nhiều bất thiện. Với phương kế gì chúng ta có thể tránh được việc ác và có thể làm được việc lành? Và khi ấy thì các chiến sĩ đã khởi ý điều này này à, những cái vị sa môn thích tử là này là những vị thực hành giáo pháp, thực hành sự bình thản, thực hành sự phạm hạnh của chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Nếu chúng ta có thể xuất gia nơi các vị sa môn thích tử như vậy, chúng ta có thể tránh được việc ác và có thể làm được việc lành. Sau đó các chiến sĩ ấy đã đi gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho họ xuất gia, tu lên bậc trên. Các quan đại thần lãnh đạo quân đội đã hỏi các binh sĩ rằng: này các khanh, sao các chiến sĩ như vậy lại không đi hiện diện? À, thưa tướng quân, các chiến sĩ tên như vậy đã xuất gia nơi vị tỳ khưu. Rồi thì các quan đại thần lãnh đạo quân đội phàn nàn, phê phán, chê bai rằng tại sao Sa môn Thích Tử lại cho binh sĩ của đức vua xuất gia. Các quan đại thần lãnh đạo quân đội đã trình bày sự việc ấy lên đức vua Seniya Bibisara xứ Magadha. Khi ấy đức vua đã hỏi các quan đại thần: này các khanh, ngươi cho binh sĩ của đức vua xuất gia phạm vào điều gì? Tâu bệ hạ, đầu của thầy tế độ nên bị chặt đi, lưỡi của vị đọc tuyên ngôn nên bị rút ra, một phần xương sườn của nhóm các vị chứng minh nên bị bẻ gãy. Sau đó thì đức vua Sendhya Bibisara xứ Mangada đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên, rồi thì đức vua có trình về cái việc này, tức là bạch ngài, có những vị vua không có đức tin, không có mộ đạo, những vị ấy có thể hãm hại các tỳ khưu chỉ vì chuyện không đáng gì. Bạch ngài, tốt đẹp thay, các đại đức không cho binh sĩ của đức vua xuất gia. Cái lời thỉnh cầu là đối với Đức Phật như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi cho Đức Vua Bimbisara xứ Magadha bằng bài pháp thoại. Sau khi được nghe, Đức Vua đã đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Rồi sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện đấy, nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên cho binh sĩ của Đức Vua xuất gia, vị nào cho xuất gia thì phạm tội đúc các ta. Đấy là một cái điều nữa mà cũng phải tra hỏi trước khi cho tu lên bậc trên, là có phải là đang phục vụ trong trong trong quân đội của nhà nước không, của đức vua hay không. Thì đấy là một cái điều quy quy ước như vậy. Rồi tiếp theo, tiếp theo cái lý do để chế thêm các cái quy định khác. Vào lúc bây giờ, kẻ cướp có mang chuỗi ngón tay, tức là chuỗi ngón tay, tức là đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu, dân chúng khi nhìn thấy trở nên sợ hãi, hoảng hốt, bỏ chạy, rẽ sang hướng khác, quay mặt khác, đóng cửa lại. Thì trong chú thích có nói rằng là dễ lầm tưởng với cái kẻ cướp tên là Agulimala trong bài kinh về tám Phật lực. Nhưng mà dịch giả Homer thì nêu lên lý do là không có cái chữ Nama hoặc T hoặc là Iti thực được dùng trong trường hợp danh từ riêng. Hơn nữa, như ở đây vị này được xuất gia ở nơi các tỳ khưu kia, còn còn cái vị Agulimala thì được xuất gia theo lối Ihibeku của với Đức Phật. Cho nên là phân tích các cái ngữ pháp đấy thì có nghĩa là cái việc kẻ cướp có cái mang chuỗi ngón tay này không có nghĩa là cái vị Angulimala như trong kinh điển chúng ta nghe đến đó. Đấy là chỉ là chú thích bên ngoài. Vào lúc bây giờ có kẻ cướp mang chuỗi ngón tay đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu, dân chúng nhìn thấy sợ hãi, hoảng hốt, bỏ chạy, chạy sang hướng khác, quay mặt chỗ khác, đóng cửa lại. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng tại sao các sa môn thích tử lại cho kẻ cướp có mang biểu tượng như vậy xuất gia. Các vị tỳ khưu nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai đã trình bày sự việc lên Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn nói: này các tỳ khưu, không nên cho kẻ cướp mang biểu tượng xuất gia, vị nào cho xuất gia thì phạm tội đúc các ta. Đấy là cái chế định tiếp theo, không cho những người mà không không xứng đáng được tu lên bậc trên. Rồi tiếp tục 22 chánh tạng. Vào lúc bấy giờ đức vua Bimbisara xứ Magadha đã ra thông báo rằng người nào đã xuất gia với vị Sa môn Thích Tử không được phép làm bất cứ điều gì đến những người ấy. Giáo pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị thực hành phạm hạnh cách đúng đắn, ngõ hầu chấm dứt khổ đau. Vào lúc bấy giờ thì có người đàn ông nọ sau khi đã thực hiện vụ trộm cắp bị giam trong ngục, người đó phá ngục và tẩu thoát, được xuất gia nơi các tỳ khưu. Dân chúng sau khi nhìn thấy nói như vậy, chính người này là kẻ cướp phá ngục, nào chúng ta hãy dẫn ngãi đi. Và một số người đã nói như vậy: này các ngài, chớ nói như thế. Đức vua Bimbisara xứ Magadha đã ra thông báo rằng những người nào đã xuất gia nơi vị Sa môn Thích Tử thì không được phép làm bất cứ điều gì đối với người ấy. Giáo pháp được khéo thuyết giảng và hãy để vị ấy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn, ngõ hầu chấm dứt khổ đau. Và dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai các cái vị sa môn thích tử này không phải lo sợ nữa rồi, không được phép làm gì bất cứ điều gì đến các vị này nữa. Nhưng tại sao các sa môn thích tử lại cho kẻ cướp phá ngục xuất ra? Và các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã chế định: này các tỳ khưu, không nên cho kẻ cướp phá ngục xuất ra, vị nào cho xuất ra thì phạm tội Dukkha. Đây là cái chế định tiếp theo để đối với cái vị mà không xứng đáng, không cho tu lên bậc trên, không được cho lên tục bậc trên. Tiếp tục chánh tạng 25. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ sau khi thực hiện vụ trộm cắp đã tẩu thoát và đã được xuất ra nơi các tỳ khưu. Người ấy đã bị cáo thị tầm nã ở hoàng cung rằng: được nhìn thấy tại đâu thì giết tại đấy. Dân chúng đã nói như vậy: chính người này là kẻ cướp bị cáo thị tầm nã, nào chúng ta hãy giết ngã ấy đi. Một số người khác đã nói như vậy: này các ngài, chớ nói như thế. Đức vua Bimbisara xứ Mangada đã thông báo rằng những người nào đã xuất ra nơi vị sa môn thích tử không được phép làm bất cứ điều gì với người ấy. Giáo pháp đã được khéo thuyết giảng, ta hãy để các vị thực hành phạm hạnh cách đúng đắn, ngõ hầu chấm dứt khổ đau. Và dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: các vị sa môn thích tử này không phải lo sợ gì nữa rồi, không được phép làm bất kia điều gì đến vị này. Nhưng tại sao các sa môn thích tử lại cho kẻ cướp bị cáo thị tầm nã xuất ra? Và các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, không nên cho kẻ cướp bị cáo thị tầm nã xuất ra, vị nào cho xuất ra thì phạm tội Dukkha. Đấy là tiếp theo là những cái chế định đối với những người mà không được phép xuất ra tu lên bậc trên. Tiếp theo ngày chánh tạng phần 27 này: vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị xử hình phạt đánh bằng roi đã được xuất ra nơi các tỳ khưu, và dân chúng cũng phàn nàn, chê bai, phê phán rằng: tại sao mà các sa môn thích tử lại cho kẻ bị hình phạt đánh bằng roi xuất ra? Rồi thì các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn chế định: này tỳ khưu, không nên cho kẻ bị xử hình phạt đánh bằng roi xuất ra, vị nào cho xuất ra thì phạm tội Dukkha. Tiếp tục các chế định khác. 28. Và lúc bây giờ, có người đàn ông nọ bị xử phạt đóng dấu, và cũng vậy, tương tự như vậy, thì Đức Thế Tôn cũng ra chế định: này các tỳ khưu, không nên cho kẻ bị xử phạt đóng dấu xuất ra. Rồi thì tiếp theo 29, vào lúc bây giờ, có người đàn ông nọ là kẻ thiếu nợ đã bỏ trốn và đã được xuất ra nơi các tỳ khưu, và tương tự như vậy thì Đức Thế Tôn đã chế định rằng là: này các tỳ khưu, không nên cho kẻ thiếu nợ xuất ra, vị nào cho xuất ra thì phạm Dukkha. Và tiếp theo 31, vào lúc bây giờ, có người nô tỳ đã bỏ trốn và đã được xuất ra nơi các tỳ khưu, tương tự như vậy thì khi mà đã nghe dân chúng phàn nàn, chê bai và được trình lên như vậy, thì Đức Thế Tôn đã chế định rằng: này các tỳ khưu, không nên cho kẻ nô tỳ xuất ra, kẻ nào cho xuất ra thì phạm tội Dukkha. Tức là hắn còn là nô lệ, hắn còn sở hữu thuộc về người khác đó, không được cho phép xuất ra. Tiếp tục 33, vào lúc bây giờ, có người thợ bạc bị xoáy đầu sau khi đã cãi vã với cha mẹ, đã đi đến tu viện, đã được xuất ra nơi các tỳ khưu. Sau đó cha mẹ của người thợ bạc bị xoáy đầu đấy, trong khi tìm kiếm thợ bạc bị xoáy đầu, đã đi đến tu viện và hỏi các tỳ khưu rằng: thưa các ngài, vậy chớ ngài con các ngài có nhìn thấy con trai trẻ hình dáng như thế này không? Và các vị tỳ khưu trong khi không biết thì đã nói rằng: chúng tôi không biết. Trong khi không nhìn thấy nên đã nói rằng: chúng tôi không nhìn thấy. Sau đó cha mẹ của người thợ bạc bị xoáy đầu đấy, trong lúc tìm kiếm người thợ bạc xoáy đầu, đã nhìn thấy người đó được xuất ra nơi các tỳ khưu, nên phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: những sa môn thích tử thật vô liêm sỉ, giới hạnh xấu xa, là những kẻ nói láo. Khi biết lại nói rằng chúng tôi không biết, khi nhìn thấy lại nói rằng chúng tôi không biết, không nhìn thấy. Người trai trẻ này đã được xuất ra nơi tỳ khưu, và các tỳ khưu đã nghe được cha mẹ của người thợ bạc xoáy đầu ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu đã chỉnh sự việc lên Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, ta cho phép thông báo đến hội chúng về việc cạo tóc. Ta cho phép thông báo đến hội chúng về việc cạo tóc. Tiếp tục Vào lúc bấy giờ trong thành Rajagaha có nhóm người 17 thiếu niên là bạn bè, thiếu niên Upali là thủ lãnh của họ. Khi ấy cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: có phương kế gì để sau này chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái mà không bị cực nhọc. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: nếu Upali có thể học chữ viết như thế, sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: nếu Upali học chữ viết thì các ngón tay sẽ đau, nếu Upali có thể học tính toán như thế thì sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: nếu Upali học tính toán thì ngực sẽ bị đau, nếu Upali có thể học hội họa như vậy sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: nếu Upali học hội họa thì con mắt sẽ bị đau, còn những sa môn thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực ăn ngon xong rồi nằm ngủ ở những nơi giường kín gió. Nếu Upali có thể xuất gia nơi các sa môn thích tử như thế, sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc. Thầy thiếu niên Upali đã nghe được cuộc nói chuyện trao đấy của cha mẹ. Sau đó, thiếu niên Upali đã đi đến gặp những người thiếu niên ấy. Sau khi đã đi đến, đã nói với những thiếu niên ấy về điều này: này các bạn, hãy đi, chúng ta sẽ xuất gia nơi các cái sa môn thích tử. Sau đó, những thiếu niên ấy từng người một đã đi đến gặp người cha mẹ của mình và nói như này: hãy cho phép con rời nhà xuất gia sống không nhà. Khi ấy cha mẹ của những thiếu niên này nghĩ rằng tất cả những đứa trẻ này có ước muốn giống nhau, có định tốt đẹp nên đã chấp nhận. Chúng đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho chúng xuất gia, đã cho tu lên bậc trên, và những thiếu niên này trong đêm lúc hừng sáng sau khi thức dậy đã khóc lóc: hãy cho cháo, hãy cho thức ăn, hãy cho vật nhai, vân vân. Này các tỳ và các tỳ khưu đã nói như vậy: này các sư đệ, hãy chờ cho đến khi trời sáng, nếu có cháo thì các đệ sẽ húp cháo, nếu có thức ăn các vị sẽ ăn, nếu có vật nhai các vị sẽ nhai, nếu không có cháo hoặc thức ăn hoặc vật nhai khác thì các đệ sẽ ăn sau khi khất thực. Là các vị thiếu niên này không chịu được cái đói, ăn không ăn sau bữa trưa đó thì không chịu nổi cái việc đó. Trong khi đó, trong khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu, các tỳ thiếu niên này vẫn khóc lóc: hãy cho cháo, hãy cho thức ăn, hãy cho vật nhai, rồi đại tiểu tiện ở chỗ nằm ngồi. Đức Thế Tôn trong đêm vào lúc hừng sáng sau khi thức dậy đã nghe thấy tiếng của các đứa trẻ. Sau khi nghe đã bảo Đại Đức Ananda rằng: này Ananda, tiếng của các đứa trẻ ấy là gì vậy? Khi ấy Đại Đức Ananda đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các cái tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu trong khi biết vẫn cho tu lên bậc trên người chưa đến 20 tuổi, có đúng vậy không? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rầu rĩ ấy trong khi biết vẫn cho tu lên bậc trên người chưa đến 20 tuổi? Này các tỳ khưu, người chưa đến 20 tuổi không có khả năng chịu đựng, không có khả năng chịu đựng đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, với sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, với cái lời nói năng mạ công kích có khuynh hướng không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, chịu khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, người đã được 20 tuổi thì có khả năng chịu đựng được đối với lạnh, nóng, đói, khát, xúc chạm, ruồi, muỗi, gió, nắng, loại bò sát, các nối nói lăng mạ công kích có khuynh hướng cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại lợi niềm tin cho người có đức tin, vân vân. Rồi thì sau khi đã khiển trách, ngài nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, người chưa đến 20 tuổi trong khi biết không nên cho tu lên bậc trên. Vị nào cho tu lên bậc trên thì nên được hành thử xử theo pháp. Ở đây chúng ta cái chế định tiếp theo, cái lý do tại sao mà không cho các vị xuất gia mà phải phải có đủ trên 20 tuổi, 20 tuổi trở lên, dưới 20 tuổi thì không không được xuất gia. Đây là cái lý do mà ngài chế định cái điều đó. Rồi thì tiếp tiếp theo trong Chánh Tạng 48: vào lúc bấy giờ có gia đình nọ bị chết bởi bệnh dịch hạch. Người cha và người con trai của gia đình ấy là những người còn sống sót. Họ đã xuất gia nơi các tỳ khưu rồi đi khất thực chung với nhau. Khi ấy lúc đồ ăn khất thực được bố thí với người cha, người trẻ ấy đã chạy đến gần và nói điều này: Cha yêu quý hãy cho con với, cha yêu quý hãy cho con với. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng những sa môn thích tử này không có phạm hạnh. Đứa trẻ này đã được sanh ra bởi tỳ khưu ni. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, đứa trẻ dưới 15 tuổi không nên cho xuất gia. Vị nào cho xuất gia thì phạm tội đúng các ta. Vào lúc bấy giờ, gia đình ở hộ độ có đức tin mộ đạo của Đại Đức Ananda bị chết bởi dịch hạnh, và có hai đứa trẻ, trai trẻ là những người còn sống sót. Khi nhìn thấy các vị tỳ khưu, chúng có theo thói quen được phép trước đây là chạy đến gần. Các tỳ khưu đã đuổi chúng đi, trong khi bị các tỳ khưu đuổi đi, chúng khóc. Khi đó thì Đại Đức Ananda khởi ý điều này: Đức Thế Tôn đã quy định rằng đứa trẻ dưới 15 tuổi không nên cho xuất gia. Và những đứa trẻ này dưới 15 tuổi bằng phương cách gì để những đứa trẻ này không thể bị tiêu hoại được đây? Sau đó Đức Thế Tôn đã trình bày sự việc đến Đức Tôn: này Ananda, những đứa trẻ ấy có khả năng để đuổi các cơn quạ bay đi được không? Có thể đuổi được các con quạ bay đi được không? Bạch Thế Tôn, chúng có khả năng. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép xuất gia đứa trẻ dưới 15 tuổi là đứa trẻ có thể đuổi được quạ. Tức là ý nói là xuất gia theo cái nghĩa là không phải tu tên bậc trên mà như là sa di đó. Đấy, thì trong trường hợp nó là dưới 15 tuổi mà có khả năng đuổi được quạ thì có thể cho xuất gia, cho phép xuất gia như vậy. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, có hai sa di là Kantaka và Mahaka. Chúng đã làm điều tồi bại với nhau. Các vị tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng vì sao các sa di lại thực hành điều sai trái có hình thức như thế này. Các vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định: này các tỳ khưu, một vị không nên để cho hai sa di phục vụ. Vị nào để cho phục vụ thì phạm tội đúng các ta. Đây là chế định và các cái điều về sự phục vụ của các sa di. Tiếp theo, 53. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đã sống mùa mưa ngay tại nơi ấy, trong thành Rajagaha. Mùa lạnh ở tại nơi đấy, mùa nóng cũng tại nơi đấy. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng các hướng đi của Sa Môn Thích Tử bị tắc nghẽn, tăm tối, các hướng đi không còn được các vị này nhận ra nữa. Các tỳ khưu đã nghe được những người phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó các tỳ khưu đấy đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Ananda rằng: này Ananda, hãy đi cầm lấy chìa khóa và thông báo cho các tỳ khưu ở trong dãy phòng rằng: này các đại đức, Đức Thế Tôn muốn ra đi du hành ở núi Dakshinagiri. Đại đức nào có ý thích thì hãy đi. Bạch Thế Tôn: xin vâng. Nghe theo lời Đức Thế Tôn, Đại Đức Ananda cầm lấy chìa khóa và thông báo cho các vị tỳ khưu rằng như vậy. Và các tỳ khưu đã nói rằng: này Đại Đức Ananda, Đức Thế Tôn đã quy định là sống nương nhờ 10 năm. Vị 10 năm được cho nương nhờ. Và nếu chúng tôi đi đến nơi ấy thì sự liên nhờ sẽ cần được xác định ở nơi đấy. Và việc cư trú sẽ là ngắn ngủi và sẽ quay trở về lại. Rồi sự nương nhờ sẽ cần được xác định lại. Nếu các thầy tế độ hoặc thầy học dạy học của chúng tôi sẽ đi thì chúng tôi cũng sẽ đi. Nếu các thầy tế độ hoặc thầy dạy học của chúng tôi không đi thì chúng tôi cũng không đi. Này Đại Đức Ananda, tâm tư nhẹ nhàng là điều được nhận biết ở chúng tôi. Sau đó Đức Thế Tôn đã ra đi du hành đến núi Dakshinagiri với hội chúng tỳ khưu, gọi là nhóm số lượng ít ỏi. Sau đó, sau khi đã ngự tại núi Dakshinagiri theo như ý thích, Đức Thế Tôn quay trở lại về thành Rajagaha. Khi ấy Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Ananda rằng: này Ananda, vì sao Như Lai ra đi du hành đến núi Dakshinagiri với hội chúng tỳ khưu là một nhóm số lượng ít ỏi? Khi ấy Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân việc ấy, sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực sống nương nhờ 5 năm. Vị không có kinh nghiệm thì chọn đời. Vị không có kinh nghiệm thì chọn đời. Tức là những người mà đạo sau khi đã có đầy đủ được cái có kinh nghiệm và cái đầy đủ năng lực, tức là có hiểu biết về giới luật đó, có đủ năng lực và kinh nghiệm và biết cách sống và cư xử theo pháp luật đó, thì có thể nương nhờ 5 năm. Còn cái vị không có kinh nghiệm thì phải sống trọn đời, tức không có kinh nghiệm, không có đủ năng lực thì phải trọn đời nương nhờ. Sống nương nhờ 5 năm, vị không có kinh nghiệm thì trọn đời. 56, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố không nên sống cùng, có 5 yếu tố không nên sống không nương nhờ. Không nên sống không nên nhờ khi mà có 5 yếu tố này. Thứ nhất là vị không muốn thành tựu vô học giới uẩn. Thứ hai là không muốn thành tựu vô học định uẩn, không thành tựu vô học uẩn, không thành tựu vô học giải thoát uẩn, không thành tựu vô học giải thoát chính kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố này không nên sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố được sống không nương nhờ, đó là vị thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố này được sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ, là vị không có đức tin, thứ hai là không có sự hổ thẹn tội lỗi, thứ ba là không có sự ghê sợ tội lỗi, thứ tư là biếng nhác, thứ năm là có niệm bị lãng quên. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố này không nên sống không có nương nhờ. Và ngược lại là cái vị tỳ khưu có 5 yếu tố được sống không nương nhờ, tức là vị có đức tin, có sự hổ thẹn, có sự ghê sợ tội lỗi, có sự nỗ lực tinh tấn và có niệm được thiết lập. Và có Đức Thế Tôn có chế định tiếp 5 cái yếu tố nữa. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ. Thứ nhất là vị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, thứ hai là bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, thứ ba là bị hư hỏng về chi kiến thuộc chi kiến cực đoan, thứ tư là ít học hỏi, thứ năm là chi kém. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố này không nên sống không nương nhờ. Và ngược lại, cái vị tỳ khưu có 5 yếu tố trên thì được sống không nương nhờ, tức là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, không bị hư hỏng về chi kiến thuộc chi kiến cực đoan, là người có nghe nhiều, người có trí tuệ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố này được sống không nương nhờ, tức là không phải sống nương nhờ vào cái vị thầy học của mình. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ, tức là vị không biết sự phạm tội, thứ hai là không biết về sự không phạm tội, thứ ba là không biết về sự phạm tội nhẹ, thứ tư là không biết về sự phạm tội nặng, thứ năm là hơn nữa đối với vị này có 2 bộ giới bổn Patinukha không khéo được chuyển trường một cách chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo thuộc làm lòng, không khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ thuộc. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố này không nên sống không nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố được sống không nương nhờ, tức là các vị ngược lại với cái điều trên, tức là có đầy đủ 5 yếu trên, tức là biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, rồi thì đối với vị này thì 2 bộ giới bổn Patimokkha được khéo được truyền thừa cách chi tiết, phân tích, khéo được phân tích thuộc làm lòng, khéo được định theo điều và từng phần phụ thuộc. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu có 5 yếu tố này được sống không nương nhờ. Như vậy là chúng ta cứ sơ bộ với những cái tiêu chuẩn, với những tiêu chí và những cái chế định mà Đức Thế Tôn đặt ra ở đây đó, và tiếp tục các yếu tố khác nữa thì chúng ta thấy rằng là đa phần là những vị tỳ khưu chúng ta, nhất là những người mà từ Việt Nam sang đấy, là những người không có thông thạo về giới luật, cho nên là thuộc vào cái dạng mà cần phải sống có sự nương nhờ, cho nên chúng ta lưu ý cái điều đó, đa phần chúng ta là không có biết về sự phạm tội, không biết về không phạm tội, không biết về sự phạm tội nặng, phạm tội nhẹ, rồi thì là các cái giới bổn Patinukha này không có được truyền thừa một cách chi tiết, không được khéo phân tích, không được khéo thuộc lòng, rồi để khéo xác định theo từng điều từng phần phụ thuộc. Đấy là cái điều mà tất cả những cái vị đa phần đa số, chứ không nói tất cả, nhưng mà đa số những cái vị tỳ kheo không phải chỉ của Việt Nam đâu, một số các nước khác như Malaysia rồi thì là các thứ nước không phải có quốc giáo, không có cái truyền thống Theravada, nó không được vững vững chắc vững mạnh ấy, thì đa phần là các vị đó là không có đầy đủ các sự hiểu biết về giới luật, cho nên là thuộc vào cái nhóm là cần phải tức là không nên sống không nương nhờ, không nên sống không nương nhờ. Rồi thì này các tỳ khưu, vị có năm yếu tố được sống không nương nhờ là các vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự tội nặng, được 5 năm hoặc hơn 5 năm. Này các tỳ khưu, vị có năm yếu tố này được được sống không nương nhờ, tức là không những phải biết về sự phạm tội rồi thì không phạm tội nặng, rồi tội nặng tội nhẹ, mà còn ít nhất là có 5 năm đã sống nương nhờ nơi cái vị thầy dạy học của mình, thầy y trì sư của mình đó, ít nhất là 5 năm hoặc hơn. Trước đó thì Đức Thế Tôn có quy định là 10 năm, trong ở đây thì Đức Thế Tôn quy định là lại rằng là chỉ cần là 5 năm, ít nhất là phải 5 năm. Đấy là đối với những người mà đã có hiểu biết đó, có hiểu biết về phạm tội, về không phạm tội, về sự phạm tội nhẹ, về tội nặng. Đấy là những người có hiểu biết đó. Và này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 6 yếu tố này không nên sống không nương nhờ, tức là không có thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học định uẩn, không thành tựu vô học giới tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát uẩn, không thành tựu vô học giải thoát trí kiến uẩn, chưa đủ 5 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 6 yếu tố này không nên sống không nương nhờ, tức là một loạt các yếu tố, năm cái yếu tố trên. Thì bây giờ chuyển sang là cái nhóm 6 yếu tố, và cái nhóm 6 yếu tố này có cộng thêm cái yếu tố là đủ 5 năm hoặc chưa đủ 5 năm. À, thì đó chỉ có khác biệt là như vậy. Đối với cái nhóm 6 yếu tố này là thêm cái nhóm rằng là thêm có cái yếu tố rằng là nếu mà chưa đủ 5 năm mà lại không thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học định uẩn, tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát uẩn, không thành tựu vô học giải thoát trí kiến uẩn và chưa đủ 5 năm thì vị tỳ khưu có 6 yếu tố này không nên sống không nương nhờ. Và ngược lại, có cái vị thành tựu như vậy rồi và đã được 5 năm hoặc hơn 5 năm thì các vị tỳ khưu có 6 yếu tố này được sống không nương nhờ. Tương tự như vậy đối với các vị tỳ khưu không có đức tin, không có sự hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi, biếng nhác, có niệm vì đã quên mà chưa đủ 5 năm thì cũng không nên sống không nương nhờ. Còn các vị ngược lại có đức tin, có hổ thẹn, có gây sợ, có sự nỗ lực tinh tấn, có niệm được thiết lập và có 5 năm hoặc hơn 5 năm thì được thì được sống không nương nhờ. Và cũng quy định là 6 cái yếu tố là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng tượng giới, về hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng tượng hạnh, hay hư hỏng về trí kiến thuộc trí kiến trực đoan, ít học hỏi trí kém và chưa đủ 5 năm, tức là 6 cái yếu tố đó thì không nên sống không nương nhờ, và ngược lại thì được sống nên nương nhờ. Này các tỳ khưu, có 6 yếu tố khác nữa không nên sống không nương nhờ, tức là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự tổng tội nặng, và với cái vị này và với vị này hơn nữa, hai bộ giới bổn Patimokkha, tức là bộ giới bổn Patimokkha đối với tỳ khưu và tỳ khưu ni đó, không khéo được truyền thừa một cách chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo được thuộc thuộc lòng, không khéo được xác định theo từng điều từng phần phụ thuộc, chưa đủ 5 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy có 6 cái yếu tố này thì không nên sống không nương nhờ. Và ngược lại, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 6 yếu tố được sống không nương nhờ là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng. Hơn nữa, đối với vị này, hai bộ giới bổn Patimokkha khéo được truyền thừa một cách chi tiết, khéo được phân tích, khéo được thuộc làm lòng, khéo được xác định trên từng điều và từng phụ thuộc và từng phần phụ thuộc được 5 năm hoặc hơn 5 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 6 yếu tố này được sống không nương nhờ. Như vậy là đây chúng ta đã lắng nghe những cái các cái câu chuyện liên quan đến các chế định của Đức Thế Tôn, liên quan đến việc cho tu lên bề trên của những người những cái kẻ ngoại đạo, là cần phải có 4 tháng Parivasa, rồi sau đó là xác định những người đạt yêu cầu và những người không đạt yêu cầu, và đấy là đối với những người ngoại đạo để tu lên bậc trên. Và sau đó những câu chuyện, những cái tình huống mà dẫn đến các cái quy định về việc tu lên bậc trên của những cái người không chưa đủ 20 tuổi, rồi những kẻ trộm cắp giết người, rồi thì là lại là binh lính phục vụ nhà vua vân vân, tất cả những cái đó, rồi những người bị bệnh, rồi thì là tất cả những cái điều đó thì đó đã được Đức Thế Tôn quy định là chúng ta cần phải nhớ nhớ để thực hành, để khỏi phải phạm phải những cái điều tác ác như vậy. Thế nên là và chúng ta cũng hiểu cái lý do nhân duyên tại sao lại không được tu lên bậc trên của những cái vị như thế. Thì sau đó thì Đức Thế Tôn nó có quy định về các cái về vị cái việc sống nương nhờ là phải tối thiểu là 5 năm, nhưng mà phải có đầy đủ một số các cái cộng với 5 cái yếu tố khác nữa thì mới nên có thể được sống không nương nhờ. Còn nếu mà thiếu 5 cái yếu tố đó cộng với lại là chưa đủ 5 năm thì không nên sống không nương nhờ. Thì đó là các điều quy định hết sức là quan trọng đối với cái tỳ khưu của chúng ta trong đời sống thực hành cái phạm hạnh nhỉ, để dẫn tới cái mục đích rốt ráo cuối cùng. Chúc cho các vị có thêm những hiểu biết, giúp cho các vị có thể tu tập một cách đúng đắn, có thể có một đời sống phạm hạnh trọn vẹn viên mãn. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.